Chương 1328, 10 đà mở thế giới. Trương Bách Nhân lúc này nhìn nhà mình thế giới, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Tự mình mở ra thế giới, đại khái chỉ có hơn một dặm to nho, thế nhưng theo chính mình cánh hoa pháp tắc hòa vào, Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra một luồng cảm ứng huyền liền diệu. Theo thời gian pháp tắc hòa vào, Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện chính mình mở ra thế giới thật giống trở nên lớn mấy phần, sau đó nhân quả pháp tắc hòa vào, nhà mình thế giới lại thay đổi mấy phần. Đầy trời cánh hoa toàn bộ tan rã, lúc này thiên địa càn khôn chu vi 10 đàm mở, đã hóa thành một phương 10 dặm thế giới. Thế giới ở ngoài, một mảnh mông lung hỗn độn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. 10 đàm mở thế giới, đây là thật thế giới, không ngừng đang thong thả khuyết trương thế giới. Trong thiên địa pháp tắc ở không ngừng biến hóa vi điều, không ngừng diễn sinh ra đạo đạo huyền diệu khó lường biến hóa, chính mình cánh hoa trồng xuống chỉ là một hạt giống. Hoa của mình cánh hoa có bao nhiêu 3.000 nở mọc ra, cùng vừa rồi chỉ là nở hoa nảy mầm tính toán cùng nhau, cộng có 3.000 nở số lượng, đáp lại hợp 3.000 nở pháp tắc. Trương Bách Nhân trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng cảm giác huyền diệu, theo cái kia 3.000 nở pháp tắc trưởng thành, này phương thế giới sẽ từ từ biến hóa, tăng lớn ngón tay bắt trên mặt đất bùn cát, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đây đúng là thế giới chân thật, dưới chân bùn cát đều tràn đầy nồng nặc sinh cơ, là khó được thiên tài địa bảo. Có vô cùng bảo quang ở trong đó thai nghén lưu chuyển. Nếu đem này một nắm bùn đất lấy ra đi, chỉ sợ sẽ trêu đến bên ngoài người tu hành đánh nhau vỡ đầu. Đây chính là bảo vật khó được, bất luận luyện chế pháp bảo cũng tốt, dùng làm ký thác nguyên thần cũng được, cũng hoặc là tu luyện đạo pháp, đều là khó được thiên tài địa bảo. Đống nhiên phát hiện mình Phú Khả Địch Quốc nhìn cái kia đầy đất bùn đất đồi núi, Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt vẻ quái dị. Vuốt ve dưới chân bùn đất, Trương Bách Nhân nhưng cũng không có bao nhiêu nghĩ. Chỉ là quan sát tỉ mỉ nhà mình 10 đà mở thế giới. Hà Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn về phía trên khai thiên thanh khí bên trong thần quang lưu chuyển, tựa hồ có một phương quốc gia đang chậm chậm mở mang, vô số tín đồ ở trong quốc gia cầu khẩn niệm kinh, trong mắt tràn đầy tín ngưỡng thành kính. Kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định sống lại, vô số tín đồ ở trong quốc gia không ngừng cầu khẩn. Hư ảo thế giới tín ngưỡng quốc gia, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lâm vào suy nghĩ. Thiên nhân chuyển sinh, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nghĩ tới một loại kỳ diệu thế giới, ngày sau nếu để cho này chút người chuyển sinh ở chính mình thế giới, tất nhiên sẽ tăng nhanh chính mình thế giới diễn biến. Bất quá, bây giờ thiên địa sơ sinh, như có người thật sự giáng sinh, vậy tất nhiên là vô thượng tiên thiên, bản tôn sao lại gọi chuyện như vậy tiện nghi người khác, chờ ngày sau thế giới đản sinh ra tiên thiên thần linh, hậu thiên sinh linh bắt đầu diễn biến sau, đang cứ gọi này bảy tín đồ chuyển thế cũng không muộn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, ngón tay đập bàn trà. Một lát sau mới chậm rãi đem ngọc châm sen vào tóc mai. Trải qua một phen khai thiên tích địa lực thoải mái, ngọc châm lúc này tựa hồ thật sự sống lại, lộ ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng đom đóm, phóng ánh trong suốt phảng phất tạo hóa thành. Tốt bảo vật thật là tốt bảo vật, Trương Bách Nhân trong mắt đầy là vẻ tò mò, vuốt ve châm gài tóc không nói. Thế giới chân thực, quả thực không bình thường, hồn phách nặng chính trịch, tựa hồ có một loại cảm ứng huyền diệu, thật giống có chấn áp đổ vật. Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Nhất khí hóa tam thanh vận chuyển nhất khí hóa tam thanh, chỉ thấy trong hư không đống nhiên có ba đạo thanh khí buông xuống, đi vào Trương Bách Nhân đỉnh đầu bách hội, trong phút chốc ba bóng người tự sau đầu nước sốt môn đi ra. Chân thực bóng người, hoàn toàn chân thật bóng người, Trương Bách Nhân nhìn trước mắt tam thanh, lúc này tam thanh đã triệt để ngưng tụ, hóa thành thân thể máu thịt. Thực lực đại khái tăng thêm một thành, khai thiên tích địa xem ra tam thanh thu hoạch cũng không nhỏ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, sau đó thu dô y tam thanh hóa thân. Ý nghĩ nhất chuyển ra chính mình thế giới. Huệ vải phảng phất 7 ngày 7 đêm không có ăn cơm, uống nước, cất bước trong sa mạc lữ nhân giống như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ vải. Nội tình bị móc rỗng không sai chính là cái cảm giác này, nội tình tựa hồ là bị móc rỗng. Đúng là bị móc rỗng bá. Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở tại chỗ, một đôi mắt trầm trọng đến cực điểm, phảng phất quán chú khối chỉ giống như vậy, không ngừng bên trên xuống tới về đánh nhau. Hô không tự chủ được, Trương Bách Nhân đại não say xe, đã bất tỉnh trầm lắng ngủ. Đúng là ngủ thiếp đi tiếng ngáy còn như sấm sét, cuốn lên trong thiên địa càn khôn kinh biến, hô hấp mưa gió hội tụ, cuồng phong gào thét mà lên. Lúc này Trương Bách Nhân tựa hồ hóa thành người khổng lồ giống như vậy, trong lúc vô tình nhất cử nhất động, lại dẫn phát rồi trong thiên địa pháp tắc dung chuyển. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi, cách đó không xa, viên thiên cương khoan thai chậm rãi tránh ra mưa gió, chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước người, tiên sinh trên người tràn đầy khai thiên lịch địa ý nhị, tiểu ngay cả hô hấp cũng trêu đến trong thiên địa mưa gió hội tụ. Đạo công đã vào hóa cảnh. Nay vừa cảm giác Trương Bách Nhân đầy đủ ngủ 7 ngày 7 đêm, mở mắt ra thời gian đầy trời đầy sao đang lóe lên. Đô đốc thật là to gan, Ba y ngày qua ải cũng dám một thân một mình tu luyện, chẳng lẽ không sợ bị người ám hại hỏng rồi đạo quả của ngươi? Viên Thiên Cương cảm nhận được khí cơ biến hóa, xoay người lại nhìn về phía Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái dị. Ba y ngày qua ải Trương Bách Nhân sững sờ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có giải thích. Mình đã thoái hóa thành tiểu dương thần, làm sao còn sẽ có ba y ngày qua ải? Ba y ngày qua ải là kiếp số, không người nào có thể tránh được mở. Có người có lẽ thần thông quảng đại pháp lực cao thâm khó dò, có thể tạm thời đem kiếp số áp chế lại, nghe nhìn lẫn lộn che đậy cường địch, chờ đến ngày lui về sau cường địch, đang bế quan cũng không muộn. Trương Bách Nhân chính mình kỳ thực trong lòng cũng nghi hoặc, cửu long nâng thánh, ba y ngày qua ải chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có trải qua, lại càng không từng cảm ứng thấy như vậy kiếp số. Quái lạ Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có giải thích. Người lão đạo sĩ này vân du tứ xứ, làm sao có thời gian trở về? Trương Bách Nhân tò mò nhìn Viên Thiên Cương. Ai, tiểu tử ngươi, lại đoạn tuyệt với đạo môn, ngươi bảo ta làm sao nói chào ngươi? Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý, lão đạo sĩ là tới làm thuyết khách? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Lão đạo sĩ cùng ngươi không giống nhau, thực lực ngươi cao thâm khó dò, thần thông ngày thành, pháp lực vô biên. Lão đạo ta có mình sư thừa, sư môn, đồ tử đồ tôn, ngươi có thể không quan tâm nói cửa sức mạnh, nghị luận, nhưng đạo sĩ ta nhưng không được. Viên Thiên Cương thở dài một hơi. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế nằm, nhìn đầy trời đầy sao ngây người. Nhiếp Ẩn Nương cất bước từ giữa núi rừng đi ra, sư phụ kiếm đạo tu luyện ra sao rồi? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Còn có thật nhiều không rõ việc, muốn mời sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. Nhiếp Ẩn Nương rầm rì nói. Nghe Nhiếp Ẩn Nương, Trương Bách Nhân nở nụ cười, ta cùng với Doan Chân Nhân từng có ước định, tự nhiên sẽ dốc toàn lực chỉ điểm ngươi, trợ ngươi thành tựu đại đạo. Nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, một lát sau mới nói, ngươi thiên phú kiếm đạo không kém, lại có ta truyền thụ kiếm tâm của ngươi ấn, ngày sau thành tiểu kiếm thai cũng bất quá ngày sắp tới sự tình, gấp làm gì a, muốn từng bước đến, không thể một hơi ăn thành một tên béo. Nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, lộ ra một nụ cười, đến, ta vì ngươi giới thiệu, cái này chính là Viên Thiên Cương lão đạo, ngươi gọi hắn là sư bá. Gặp qua sư bá, Nhiếp Ẩn Nương khéo léo quay về Viên Thiên Cương cung kính thi lễ. Đây là ngươi đồ đệ Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng trọng nhìn Nhiếp Ẩn Nương, tựa hồ thấy được một thanh lợi kiếm, muốn chém chết cơ thể chính mình. Ngươi xem coi thế nào? Trương Bách Nhân nói. Trời sinh thích hợp luyện kiếm vật liệu, mỗi một gân cốt đầu, mỗi một con lông mày, đều giống như một thanh sắc bén lợi kiếm như vậy, tư chất lại gọi ngươi cho đưa vào ta đạo, nếu có thể tu hành ta đạo môn vô thượng chính pháp, Dương Thần Chân Nhân sắp tới có hy vọng. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức vuốt râu mép nói, cô nương, ngươi gân cốt bất phàm, tâm vô tạp niệm, có thể nguyện theo ta nhập đạo tu hành theo tiểu tử này luyện kiếm, chỉ là không công tao đạp ngươi căn cốt. Thôi ngươi cùng sư phụ của ta ai lợi hại? Nhiếp Ẩn Nương nghiêng đầu, đẹp mắt đầu tả hữu loanh quanh. Này Viên Thiên Cương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tuy tiện nói, nếu bàn về pháp thuật thần thông, tự nhiên là sư phụ của ngươi lợi hại. Nhưng nếu luận dự đoán quá khứ vị lai, ta càng hơn một bậc. Sư phụ ta như muốn giết ngươi, ngươi có thể đỡ được, có thể ngăn mấy chiêu? Nhiếp Ẩn Nương lại hỏi một câu. Viên Thiên Cương cười khổ, sư phụ ngươi như muốn giết ta, 10 chiêu thì đủ rồi. Bất quá lao đạo đùa là thiên cơ, không giống sư phụ ngươi như vậy đánh giết giết bạo lực. Này là được, nghịch biết thiên cơ có ích lợi gì? Sư phụ ta như muốn giết ngươi, mặc dù là ngươi đo lường tính toán đến rồi, chẳng lẽ còn có thể tránh mở sư phó ta truy sát hay sao? Nhiếp Ẩn Nương túi đầu vớt ve trong tay kiếm gỗ, thiên cơ quá mức mờ mịt, ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay của chính mình. Viên Thiên Cương cười khổ, đối mặt miệng lưỡi bén nhọn Nhiếp Ẩn Nương, không thể không thua trận. Lão đạo sĩ nếu nói Ẩn Nương tốt căn cốt tốt tâm tính, như thế nào lại nhân ngươi dăm ba câu cải biến tâm tư? Trương Bách Nhân cười nhạo lắc lắc đầu. Đô đốc, ngươi trên người bây giờ khí cơ cùng hôm qua không giống nhau. Viên Thiên Cương nói. Có gì không giống nhau? Trải qua một lần khai thiên tích địa, Trương Bách Nhân đối với cùng thiên địa pháp tắc nhận thức trước chưa có, thậm chí có thể cảm nhận được trong cõi u minh một luồng huyền diệu sức mạnh khó lường đang nổi lên, tùy thời có thể phát sinh một đòn kinh thiên động địa. Nếu như nói trước đây sư phụ quanh thân tinh khí thần nội liễm, chính là một cái bình thường người, cái kia hiện tại sư phụ chính là một cái người già yếu bệnh tật. Nhiếp Ẩn Nương nhanh miệng, đồ nhi cảm giác mình một ngón tay liền có thể đem lão nhân ngài đánh ngã hạ, nhưng một mực ngài rõ ràng là trong thiên hạ hỉ hệ mở có hảo thủ một trong. Cái cảm giác này tương đương kỳ quái, hết sức có lừa dối tính. Này thuyết minh cái gì? Nói minh sư phụ đã lại đột phá, trước kia căn cơ trở thành hư vô, nông cạn vô cùng, vì lẽ đó sư phụ cần một lần nữa tích lũy căn cơ. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười giải thích. Tiềm lực lớn hơn, căn cơ dĩ nhiên là sẽ lộ ra nông cạn. Giống như là một thùng nước đổ vào biển rộng cùng vại nước, hiệu quả không giống nhau mà.